Tổng Giám Đốc anh thật là hư. Chương 118 ý muốn làm mẹ. Góc chuyện audio.com ý muốn làm mẹ. Tránh ra, cô dùng giọng điệu nhỏ nhất chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, Lạc Ngạo thực vờ như không biết, khéo léo chặn luôn đường đi của Vũ Nghi. Diêu Hân vừa nhìn thấy bạn trai, lập tức bỏ việc sang một bên, chạy ra hướng cửa anh, sao anh lại tới đây? Thật ra thì cô và hắn vẫn chưa tới mức thân nhau như vậy, cách gọi này coi như là bất đắc dĩ. Có chuyện cần anh xử lý, thuận tiện đến thăm em một lát. Lạc Ngạo thực dùng vẻ mặt ôn hòa, ra vẻ cưng chiều nói. Các nữ đồng nghiệp không ngừng hâm mộ, cảm thấy ghen tị với Diêu Hân. Cử chỉ dịu dàng khiến người xung quanh có thể nhìn ra vị cổ đông thứ hai của đài MBS. Lạc Ngạo thực quả nhiên thích cô gái này, trái tim như bị axit ăn mòn, khiến Vũ Nghi đau đớn. Một hồi, cô mở to hai mắt giễu cợt, chẳng muốn nhìn đến cái màn trình diễn tình trạng ý thiếp này. Lạc Tổng Giám Đốc, có thể xin anh nhường một lối đi. Vũ Nghi gằn giọng hơi lớn, cố tình để bạn gái hắn nghe. Diêu Hân nhìn thấy quang cảnh trước mặt, không tài nào hiểu nổi, nhỏ nhẹ mở miệng, anh sang bên đây đứng nè, đừng cản đường chị ấy. Cô thận trọng lời nói, rất sợ Vũ Nghi nổi giận, giọng điệu và vẻ mặt của Diêu Hân khiến Vũ Nghi kinh ngạc, gì chứ? Bộ xem mình như mụ phù thủy, nhìn rất hung tợn sao? Lạc Ngạo thực rốt cuộc cũng di chuyển bước chân, mở đường cho Vũ Nghi, đúng lúc Vũ Nghi vừa lướt qua, hắn ta chợt lên tiếng, phó chủ trì, chờ một chút. Hiện tại mọi người vẫn đang chăm chú nhìn, khiến Vũ Nghi chẳng còn cách nào, đành phải dừng bước. Lạc Tổng Giám Đốc, xin hỏi có chuyện gì không? Lạc Ngạo thực nghiêng người, trong ánh mắt ẩn hiện một âm mưu, đen tối, hắn là cố tình để Vũ Nghi nhìn thấy được, phó chủ trì, có vài lời tôi muốn nói cùng em. Trong công việc thật ra Diêu Hân là một cô gái đa cảm, đôi khi sẽ làm em tức giận. Hơn nữa với tính cách y chang con nít này, mong em hãy tỏ ra thông cảm, độ lượng với em ấy hơn. Không cần phải, so đo quá nhiều. Sau khi nói xong, hắn lại quay mặt ngó sang mọi người, cũng mong mọi người chiếu cố Diêu Hân nhiều hơn, cô ấy rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Thỉnh thoảng vì áp lực xung quanh, lại không biết trốn đi đâu, chỉ biết chạy vào phòng vệ sinh mà khóc nhè một mình. Lạc Ngạo thực vừa nói xong, khiến nhiều đồng nghiệp ngẩn ngơ. Đồng thời bọn họ còn xì xào phỏng đoán, chẳng lẽ phó Vũ Nghi thường hay chèn ép Diêu Hân? Chấm, nếu không bạn trai người ta sao lại xuất hiện? Vũ Nghi không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ ý đồ quỷ quái của Lạc Ngạo thực. Đúng là hắn muốn làm cho các đồng nghiệp bắt nạt mình, đây là vấn đề công việc khó tránh khỏi tranh luận. Và lại trước giờ tôi đều trợ giúp Diêu Hân, điểm này không cần anh phải nhắc nhở. Lạc Tổng Giám Đốc nói ra như vậy, sẽ làm tôi cảm thấy áp lực công tác xem chừng khó khăn đây. Nếu như anh sợ tôi bắt nạt bạn gái của mình, có lẽ đã làm điều thừa. Phó Vũ Nghi, tôi tuyệt đối không phải hạng người đó. Thật xin lỗi, có gì xúc phạm, mong phó chủ trì bỏ qua. Hắn chân thành xin lỗi. Chỉ là việc hắn làm, đã thành công mỹ mãn, gây không ít ảnh hưởng đến danh dự của cô. Muốn người ta đứng lại nói chuyện với mình, mà cứ thích ra vẻ, sợ thằng cha LNT này. Tôi còn, có việc phải làm, không tiện trò chuyện, xin phép đi trước. Vũ Nghi nắm chặt túi ra, đi ra phòng làm việc. Cô cũng không quay đầu lại, bước nhanh vào thang máy, chạy khỏi tòa nhà MBS, gió lạnh thổi vào, phất hơi qua mặt, để cô cảm giác được cái lạnh trong tim. Không phải mùa đông giá rét, cũng chẳng phải ngâm mình trong tuyết thế, nhưng toàn thân cô vẫn lạnh rung, giơ tay lên mặt, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Ghen tuông biến thành đau đớn, nỗi uất ức chưa bao giờ dám thừa nhận. Đúng rồi, là do cô đố kỵ mà khóc, bị người ta phản bội, lại không thể nào quên. Cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, Lạc Ngạo thực vì trợ giúp Diêu Hân. Đối phó với mình, Lạc Ngạo thực anh quá đáng. Là anh ta quá đáng, hay chính mình ngu ngốc đây? Nước mắt tuôn ra nhiều hơn, kiểm soát không được mà chảy xuống. Càng khổ sở càng ủy mị, mới phát hiện được trái tim mình, thật ra cô chưa hề muốn, cũng chẳng cách nào chấp nhận. Có một số việc không thể, không đành lòng, quá khắc nghiệt với bản thân, lại càng kéo theo người khác đau khổ, ít nhất là đối với Tưởng Vũ Hàng, như thế thật không công bằng. Không muốn, Tưởng Vũ Hàng lớn tiếng hô to, cự tuyệt yêu cầu của Vũ Nghi, cô thế mà lại nói lời chia tay, anh à, em xin lỗi. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn, thời gian hai người gặp mặt có hạn, vì thế cô quyết tâm nói lời chia tay sau bữa cơm tối này. Anh không muốn nghe quyết định của em, đây là sai lầm. Nụ cười trên mặt Tưởng Vũ Hàng đơ lại, 6 năm rồi, rốt cuộc cô ấy cũng nói hai từ này. Có lẽ, sau này em sẽ qua lại với anh ta sao? Hắn nhàn nhạt hỏi thăm, không có. Chuyện chúng ta chia tay, chẳng can hệ gì đến anh ta, xin anh đừng nghĩ. Như vậy, đôi tay Tưởng Vũ Hàng run run, móc ra một điếu thuốc đốt lên rồi hít một hơi, nghe nói, Lạc Ngạo thực đang cùng Diêu Hân lui tới. Vâng ạ, cả bộ thông tin cũng biết, Diêu Hân có cha làm thị trường, Vũ Nghê gật đầu một cái. Nếu bọn họ thật sự kết hôn, đôi bên sẽ mang đến nhiều lợi ích. Vũ Hằng, việc chúng ta chia tay thật sự không có liên quan đến họ. Anh tuyệt đối không được nghĩ thế. Cô chẳng phải hạng người, vô sỉ như vậy. Vũ Nghê, em không cần giải thích. Anh hiểu rõ em đương nhiên không phải hạng người đó. Tưởng Vũ Hằng kích động đến mức cặp mắt đỏ ngầu trên gương mặt anh Tuấn không còn chút tinh thần, hẳn là bị đả kích rất nặng. Hắn lấy thuốc lá xuống khóe miệng, gượng cười, từng hơi khói màu trắng phả ra bên ngoài, anh cảm thấy mình thật vô dụng cho dù em không đến. Với Lạc Ngạo Thực em cũng không chọn anh rất ưu tú, anh nên tìm người thích hợp với mình. Em thật sự không muốn giam giữ anh, không thể ích kỷ như vậy. Sau khi nói những lời này, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, em thật khờ, vị trí trưởng nhóm chủ trì của đài MBS sắp đến ngày tuyển chọn em lại vì thế mà chia tay anh. Anh lấy thân phận tổng giám đốc MBS vẫn không thể thu hút được em sao? Hắn miễn cưỡng cười, nhưng nếu em không chia tay anh, sẽ làm mình cảm thấy khó chịu cứ như là em đang lợi dụng anh. Em không muốn như vậy. Vũ Nghê thản nhiên mỉm cười, cô hy vọng phải dựa vào chính sức lực của mình, cô mới có được vị trí ngày hôm nay, cho dù đối mặt với kẻ đối đầu to lớn cỡ nào, cô cũng không muốn mang danh lợi dụng. Tưởng Vũ Hằng dừng xe tại lầu dưới nhà trọ, thật hy vọng con đường này dài. Hơn, không ngờ nhanh như vậy đã đến nhà em, sau này anh cũng không thể lấy thân phận, bạn trai, đưa em về rồi. Vậy em lên trước, nói xong, Vũ Nghê trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, Tưởng Vũ Hằng đi theo, nắm lấy cánh tay Vũ Nghê, đợi chút. Liếc nhìn bàn tay to lớn chặn ngang, Vũ Nghê lúng túng cười, sau đó rút tay mình về, Vũ Hằng, anh sao thế? Tưởng Vũ Hằng lướt nhìn xung quanh, sau đó quay sang Vũ Nghê, có thể hôn tạm biệt em không? Dù gì chúng ta cũng từng quen nhau, anh vẫn chưa hôn qua em lần nào. Anh, yêu cầu của Tưởng Vũ Hằng khiến Vũ Nghê phiền não. Đừng cự tuyệt anh, nếu như cả lần này mà em cũng từ chối, có lẽ buổi tối hôm nay, anh nhất định sẽ khóc. Mặc dù là đang nói đùa, nhưng tâm tình của hắn xem ra không tốt. Trong lúc Vũ Nghê còn đang do dự, Tưởng Vũ Hằng đã chủ động nâng cằm cô lên. Vũ Hằng, Vũ Nghê, hoảng hốt trợn to hai mắt đừng. Khi môi của hắn chuẩn bị ấn xuống, Vũ Nghê quay mặt đi, cuối cùng hắn chỉ hôn được lên gương mặt cô. Tưởng Vũ Hằng cố định đầu Vũ Nghê lại, đôi môi dùng sức dán vào trên mặt cô, nhiệt độ cơ thể cả hai bừng nóng lên, biết hắn sẽ không thực hiện đến bước kế tiếp, Vũ Nghê đành chấp nhận cho qua. Một phút sau, Tưởng Vũ Hằng rốt cuộc cũng chịu dừng lại, buông lỏng Vũ Nghê ra, đắm đuối đưa mắt nhìn cô, nếu sau này em nghĩ thông suốt, hoặc còn yêu anh luôn hoan nghênh em trở lại, bờ vai này luôn rộng mở vì em. Vũ Nghê cười nhạt nghiêm túc cổ vũ hắn, Vũ Hằng, em hy vọng anh có thể quen biết những cô gái khác, em chờ tin tốt của anh. Vậy sau này em có dự định gì chưa? Tưởng Vũ Hằng có chút nghẹn ngào, dự định ư? Em tính xin nuôi một đứa bé, cho tới nay, đây là tâm nguyện lớn nhất của cô, thứ mình muốn có lại không lấy được, suốt đời này cô không còn khả năng sinh nở nữa. Mơ ước làm mẹ luôn khát khao trong cô, nhất là khi cô tình cờ gặp gỡ người bạn nhỏ, Lạc Giật, ý tưởng này ngày càng mãnh liệt. Vũ Nghê đi tới ngoại ô thành phố, đến cô nhi viện Thánh Tâm vào một ngày chủ nhật cuối tuần. Trong tay xách theo nhiều túi lớn, bên trong chứa toàn quà vặt với đồ chơi, cô không muốn đem tới dụng cụ học tập hoặc các loại sách vở, vì đa phần các nhà hảo tâm thường hay quyên góp những thứ đó. Vả lại cô nhi viện cũng không thiếu hụt, cô càng không muốn để các bạn nhỏ áp lực, tốt nhất là nên tặng những thứ khiến bọn chúng phải cười vui. Viện trưởng nhận lấy những món đồ trong tay Vũ Nghê, không nhịn được khuyên nhủ, những thứ lần trước con mang tới tụi nhỏ còn chưa ăn hết. Bây giờ lại còn mua nhiều như vậy, thật là nặng, không hiểu tại sao con có thể khiêng nổi mấy thứ này. Tổng cộng có đến 6 túi lớn, mỗi cái đều được đóng gói cẩn thận. Vũ Nghê lau lau mồ hôi trên mặt cười nói, tuần trước con không có thời gian đến, coi như tuần này bù thêm mà. Công việc của con rất bận rộn, không cần lúc nào cũng phải tới đây. Còn trẻ, nên tìm bạn trai đi chứ. Viện trưởng đau lòng nói, cầm lấy ly nước đưa cho Vũ Nghê. Đã 4 năm rồi, mỗi khi chủ nhật là cô lại chạy xe tới cô nhi viện. Không được đâu viện trưởng, tiêu chuẩn của con rất cao, chẳng có người đàn ông nào con vừa mắt cả. Vũ Nghê đùa giỡn nói. Viện trưởng Tống, tụi nhỏ gần đây đều khỏe chứ. Tụi nhỏ rất khỏe, hay là con đi thăm chúng nó đi. Viện trưởng đề nghị, tụi nhỏ cũng rất muốn gặp con. Muốn xem thử mặt mỗi người đã cho quà vặt trông như thế nào. Chắc là khỏi viện trường à. Mỗi lần nhìn thấy những đứa bé trong cô nhi viện, tâm tình cô sẽ nặng nề, cô luôn ghét bỏ những kẻ làm cha làm mẹ đã vứt bỏ con cái. Sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh của mình. Viện trưởng, thật ra hôm nay con tới đây là có ý định muốn nhận nuôi một đứa bé. Nhận nuôi một đứa bé. Viện trưởng ngần người, cốc cốc cốc, chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là cửa phòng bị mở ra. Viện trưởng, có phải gì xinh đẹp kia đến rồi? Còn chưa nhìn thấy người, đã nghe một giọng nói non nớt truyền vào, sau đó là sự xuất hiện của cô bé, có hai bím tóc chạy tới. Hoan Hoan, con tự ý xông vào phòng viện trưởng, thật không lễ phép chút nào, sẽ làm trò cười với người khác, có biết không hả? Viện trưởng tỏ vẻ tức, giận, nghiêm túc phê bình, bà rất sợ những người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ xấu, khiến bọn trẻ bị xem thường, làm tổn thương lòng tự ái của bọn chúng. Cô bé le lưỡi một cái, sau đó khéo léo nói ra lý do của mình, viện trưởng, chẳng qua là lúc nãy con ngó thấy có một gì tay xách nách mang, đi vào phòng làm việc của bà cho nên con liền nghĩ ngay đến gì xinh đẹp đó. Như tiếng chuông đồng vang lên, khiến Vũ Nghê gợi nhớ âm thanh véo von này, cô nhẹ nhàng mỉm cười, ngưng mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, Hoan Hoan. Đúng rồi, là bạn học của Lạc Giật, vẻ mặt khi này của cô bé rất giống với cô lúc nhỏ, hai mắt mừng rỡ chuyển sang màu đỏ. Cái con tiểu quỷ này, đi ra bên ngoài ngay, không được nói lung tung. Viện trưởng nhẹ nhàng nhéo cái mũi kia, xem như là trả lời cô bé. Qua, dì thật xinh đẹp nha, Hoan Hoan kích động tò mò xoay thân. Thể lại, nhìn dì xinh đẹp ngồi trên sofa, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to, cặp mắt trở nên tròn trìa. Thì ra là dì xinh đẹp, dì ký giả, tất cả đứa trẻ trong đây chưa từng thấy qua người đã mua đồ chơi và quà vặt cho mình, thế nên bọn chúng vẫn luôn miệng gọi là dì xinh đẹp. Cùng Hoan Hoan, Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng lên, sau đó ngồi xổm bên cạnh cô gái nhỏ. À, dì vẫn còn nhớ rõ con nha. Cùng Hoan Hoan hạnh phúc cười lên, không ngờ dì ấy sẽ nhớ đến mình. Hoan Hoan thông minh, đáng yêu như vậy, dì làm sao có thể quên đây? Vũ Nghê ngẩng đầu lên, nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng, con rất thích Hoan Hoan, có được hay không? Viện trưởng kích động gật đầu liên tục, nhất thời nói không nên lời. Dĩ nhiên là được, đây là may mắn của Hoan Hoan. Cô gái nhỏ không hiểu rõ tình, huống, ngước mắt nhìn hai người trước mặt, viện trưởng và dì ấy đang nói về mình sao, cách chương.